Lục gia cưng chiều bảo bối. Chương 129. Tin tưởng không nghi ngờ cô. Góc truyện audio.com. Edit, CLC Gua, có chút Mộc Ân ngửa đầu nhìn anh. Cháu chỉ là không nghĩ ra tại sao là Linh Linh. Lúc đầu cháu còn nghĩ sẽ là Thẩm Gia Kính. Thì ra bảo bối nhà mình ngủ không được là đang nghĩ đến chuyện này. Lục Phong Miên cảm thấy Mộc Ân thật sự trưởng thành thế mà cũng quan tâm đến chuyện của người khác. Anh đẩy mấy sợi tóc trên gò má Mộc Ân ra sau tai, chậm rãi nói. Là Linh Linh cũng không kỳ lạ, đó là hai người hầu đã cùng Thẩm Bạch Oánh chơi trò thông linh, nếu như theo lời em nói, vật kia là thông qua máu cùng dấu hiệu đến bám vào người, hai người này liền cũng có thể. Mộc Ân đột nhiên trừng to mắt, Lục Phong Miên vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của cô rất xinh đẹp, như nước trong veo, giống như là biết nói chuyện, lông mi vừa dài vừa dày cũng rất khiến lòng anh ngứa ngáy. Anh nhịn không được cúi đầu xuống, hôn khẽ một cái đôi mắt của Mộc Ân, sau đó môi mỏng chuyển qua bên tai cô. Được rồi, ngoan ngoãn đi ngủ, chuyện Thẩm gia ngày mai lại nghĩ. Mộc Ân lại hoàn toàn không ngủ được, lời nói của Lục Phong Miên, khiến cô hiểu ra, giống như là thấy được chân lý. Một bên thán phục Lục Phong Miên nhìn chuyện rất chuẩn, một bên than mình thật sự là đầu óc càng ngày càng không đủ dùng, tại sao không sớm nghĩ tới điểm ấy chứ? Đình Đình cùng Linh Linh là người ngay từ đầu đã bồi Thẩm Bạch Oánh chơi đĩa tiên, đã sớm có những dấu ký bị ám vào người trước cả những người trong Thẩm gia, bất quá con ma kia lười đụng thôi. Đêm nay, bởi vì cô biết mục tiêu kế tiếp của con ma đó là Thẩm Gia Kính, đồng thời trói lại, bởi vậy nó mới đổi mục tiêu. Kỳ thật chuyện rất đơn giản, trách cô nghĩ phức tạp, nếu không có những lời này của Lục Phong Miên, chỉ sợ ngày mai cô cũng chưa hẳn nghĩ đến. Chú Lục, chú thật sự rất thông minh. Mộc Ân bừng lấy mặt Lục Phong Miên, hôn một cái trên môi anh, vô cùng vang. Lục Phong Miên mắt sắc tối ngầm kéo người vào trong ngực ôm chặt không nói gì. Môi anh dán sau cổ Mộc Ân, phun ra hô hấp nóng rực. Mộc Ân rụt cổ một cái, gọi. Chú Lục ngứa, chỗ nào ngứa, Lục Phong Miên khàn giọng hỏi. Mộc Ân còn không có nghe ra ý nghĩa khác trong câu này, xê dịch ra. Chú kề sát bên cổ cháu quá gần rồi chú Lục, toàn thân đều ngứa, tôi không động vào Lục Phong Miên lại kéo cô trở về, hai tay ôm chặt vòng eo một nắm của cô, nhẹ nhàng khoác cằm lên bả vai cô. Đi ngủ, Mộc Ân còn muốn nói điều gì, lại đồng thời cảm giác được sau lưng có thứ gì chống vào lưng cô yên lặng chớp mắt ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không còn dám động đậy lung tung. Nghĩ thông suốt mấu chốt chuyện bị ám vào người, trong lòng nắm được ngọn nguồn, đêm nay Mộc Ân ngủ rất say sưa cho nên hôm sau dậy trễ chút hơn trước kia. Lúc cô xuống lầu trong phòng ăn đám người đều đã ăn xong một nửa, có người ăn nhanh, đã lên lầu trở về phòng. Tối hôm qua xảy ra chuyện, khiến đám người có cảm giác bất an sâu sắc, ngay cả chủ nhân và người hầu nhà họ Thẩm, đều âm u đầy tử khí không có tinh thần gì. Chào buổi sáng mọi người. Mộc Ân cười lên tiếng chào hỏi đám người, kéo ghế ngồi bên người Lục Phong Miên. Lục Phong Miên dậy sớm hơn cô chút, đi xuống lầu trước, còn chưa bắt đầu ăn cơm, vẫn đang chờ đợi cô. Mộc Ân cầm bánh bao nhân gạch cua mà anh thích ăn, đặt ở giữa hai người. Ân Ân, Thẩm kế ăn xong, để đũa xuống. Chú đang muốn đi lên tìm cháu, liên quan tới chuyện xảy ra trong nhà, cháu suy nghĩ thế nào rồi? Mộc Ân cắn một lỗ trên bánh bao gạch, góc truyện audio.com, cua cẩn thận hút một ngụm nhân bên trong, sau đó ngẩng đầu. Suy nghĩ rõ rồi, ngoại trừ Thẩm Gia Kính, Linh Linh cùng Đình Đình đều cùng Thẩm Bạch Oánh chơi trò thông linh, trên người đã sớm có dấu ấn, chỉ là vẫn luôn bị chúng ta không để ý đến. Cái gì Thẩm kế nghĩ đến video kia, biến sắc, thì ra là như vậy, tôi quên mất chuyện quan trọng như vậy. Vâng, Mộc Ân gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, cho nên phương pháp giải quyết vấn đề khá đơn giản, đêm nay mang ba người này đều trói lại, còn lại giao cho cháu. Được Thẩm kế đã tin tưởng không nghi ngờ gì cô, vội vàng đồng ý. Cách chương.